La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, nữ doanh đội trưởng Karina. Pasopidas mặt bỗng nhiên đỏ lên. Maximus cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ta nghe nói ngươi cùng Lucina quan hệ rất không tệ. Sau khi thương thế lành còn nhiều lần cùng với nàng âm thầm gặp mặt ta. Ta không có. Nàng chỉ là tại sinh bệnh lúc chăm sóc ta. Ta cùng với nàng ở giữa không có. Pasopidas đỏ mặt. Lớn tiếng không thừa nhận. Maximus vô cùng ngạc nhiên. Ta vốn cho là ngươi thích nàng. Còn chuẩn bị cho ngươi chúc phúc. Lúc đầu không phải. Đáng tiếc. Pasopidas sững sờ. Không để ý ngượng ngùng. Lúc này đổi giọng nói rằng. Thủ lĩnh. Ta xác thực thích nàng. Nàng. Nàng cũng thích ta. Ngươi xác thực muốn chúc phúc hai ta sao? Pasopidas nhẹ giọng nói. Cha ta đối với cái này liền biểu thị phản đối. Maximus liếc qua tại cách đó không xa đưa lưng về. Phía bọn hắn Pesanax, cố ý tăng lớn âm thanh lượng. Khẽ cười nói. Hai người các ngươi tình đầu ý hợp. Có thể kết thành vợ chồng. Đây là thiên đại hảo sự. Ta chẳng những duy trì. Mà còn chờ chúng ta tìm tới chân chính gia viên. An định lại về sau. Ta còn nguyện ý vì ngươi hai chủ trì hôn lễ. Để ngươi hai được mọi người chúc phúc. Thật. Pasopidas vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Maximus đáp lại một tiếng. Liền đem chủ đề rời đi chỗ khác. Ngươi tại trong cái này xưởng vũ khí đã chờ đợi hơn 10 ngày. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Ta trước kia chưa hề nghĩ tới luyện sắt. Rèn sắt có thể làm được loại trình độ này. Đến nơi này ta là thật mở rộng tầm mắt. Học được không ít. Pasopidas vẻ mặt hưng phấn. Nhưng hắn sau đó lại hạ giọng. Bất quá. Người nơi này không thích ta cùng cha ta. Nhưng bọn hắn cũng không có gì tốt đắc ý. Nếu bàn về rèn sắt kỹ thuật. Bọn hắn không ai có thể thắng được ta. Càng đừng đề cập ba ta. Hai ngươi là kẻ ngoại lai. Vừa mới bắt đầu không nhận bọn hắn tiếp nhận rất bình thường. Chờ thời gian lâu dài. Tất cả mọi người quen thuộc. Cũng liền không tồn tại vấn đề như vậy. Người muốn ở chỗ này thật tốt làm. Không cần chỉ thỏa mãn làm một cái thợ rèn. Cố gắng đem nơi này tất cả mọi thứ đều học đến tay. Người liền có thể gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Đến lúc đó Lucina cũng sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo. Maximus lời nói để vừa nghe được tin vui mà hưng phấn người trẻ tuổi càng là cảm nhận được động. Viên, hắn trùng điệp gật đầu. Trở lại Pesanax bên cạnh. Còn hưng phấn nhắc nhở. Cha, người đều nghe được đi. Pesanax im lặng một lát. Mới vẻ mặt sầu lo mà hỏi. Xem ra ngươi là thật dự định cưới cái kia nữ. Thật dự định lưu tại trong chi đội ngũ này. Pasopidas lại là trùng điệp gật đầu. Dẫn tới cha ra thở dài một tiếng. Ai? Maximus tham quan hoàn chỉnh xưởng vũ khí. Tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian. Hắn là càng xem càng hưng phấn. Chẳng những thấy được chính mình tâm niệm đã lâu cối xay nước. Búa nước. Phát hiện sử dụng luyện sắt kỹ thuật ở thời đại này đã tương đối tiên tiến. Hơn nữa công xưởng vũ khí chế tác đã thực hiện tương đối minh xác phân công cùng sản xuất dây chuyền. Càng quan trọng hơn là cái này xưởng vũ khí từ khoáng thạch tẩy luyện. Tới tinh thiết chế tạo. Lại đến vũ khí trang bị. Từ thượng du tới hạ du chuỗi sản xuất đầy đủ. Tạo thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Dù cho Kedesus nói nơi này mỗi tháng sản xuất gang không cao hơn 500 kg. Đoản kiếm. Khôi giáp sản lượng kém xa Letium địa khu xưởng vũ khí. Nhưng vẫn vượt xa khỏi Maximus đoán trước. Bởi vậy Maximus ra xưởng vũ khí về sau. Vui sướng kìm nén không được nữa che kín khuôn mặt. Hắn cưỡi lên ngựa. Dục ngựa đi vào địa thế tương đối cao địa phương. Quan sát mảnh này khói đen cuồn cuộn. Tạp âm ù ù ù cháy đen đất trũng. Thần sắc nghiêm túc nói. Capito. Kế tiếp các ngươi cần phải trọng điểm chú ý cái này xưởng vũ khí. Toàn lực bảo hộ nó vận hành bình thường. Để nó có thể duy trì liên tục không ngừng chế tạo vũ khí trang bị. Hiện tại chúng ta đội ngũ đang không ngừng mở rộng. Tân binh rất nhiều. Tương lai người La Mã tới. Cũng không thể để bọn hắn cầm gậy gỗ đi chiến đấu. cái này có thể không dễ dàng như vậy làm được. Capito cũng không phải khúm núm người. Hắn trực tiếp đưa ra dị nghị. Luyện sắt cần hai cái nguyên liệu trọng yếu, quặng sắt cùng than củi. Cái này xưởng vũ khí trong kho hàng nguyên bản liền không có thừa nhiều ít. Trong cả tòa thành cướp lấy được cũng không nhiều. Ta tính toán qua, lấy hiện tại quặng sắt cùng than củi dư lượng, nhiều nhất có thể khiến cho xưởng vũ khí vận chuyển một tháng. Để ước chừng 300 tên tân binh phân phối lên nguyên bộ vũ trang. Maximus vừa rồi vào xem lòng vui, nhất thời không có cân nhắc tới phương diện này. Nghe xong mắt choáng váng, cau mày hỏi, ta biết nơi này sử dụng quặng sắt là từ người Norichi nơi đó mua sắm. Ngoại trừ Noricum, còn có thể từ địa phương khác thu được quặng sắt sao? Capito lắc đầu, ta hỏi qua, không có. Maximus không có may mắn, sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, ta sẽ để Pigray nghĩ biện pháp đi liên hệ người Norichi. Nếu như có thể liên hệ với, liền dùng giá cao mua sắm quặng sắt, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá cái này cần thời gian, mà chúng ta bây giờ thiếu chính là thời gian. Còn có một cái biện pháp chính là phái quân đội chinh phục xung quanh địa khu lúc vơ vét các loại đồ sắt. Lấy thêm đến nơi đây dung luyện, biện pháp này cũng là có thể thực hiện. Hơn nữa cũng tiết kiệm thời gian. Capito biểu thị đồng ý. Nơi này trước kia dùng than củi là từ đâu tới? Maximus hỏi. Salapia thành bắc bên ngoài liền có than củi công xưởng, mà lại là hai cái. Không riêng gì cung cấp nơi này, còn cung cấp nung gốm, nung gạch, nó lao lực đa số làm nô lệ. Đều tại chúng ta nhà kho trong khống chế. Bất quá đốt than củi sử dụng vật liệu gỗ đến từ mặt phía bắc không xa bán đảo Gargano. Chúng ta bây giờ đang xuất binh chinh phục phía bắc cái kia hồ lớn xung quanh địa khu. Đến lúc đó có thể hướng tới gần vùng núi thành trấn yêu cầu vật liệu gỗ. Tỉ như Sipotum, Maximus nhớ lờ mờ lên Vonus đã từng hướng hắn báo cáo qua Salapia than củi công xưởng. Giờ phút này càng ý thức được loại này vật liệu quan trọng. Trầm giọng nói rằng, ta đã biết, ta sẽ để xuất trình bộ đội mang cho ngươi về đủ nhiều vật liệu gỗ. Ngươi phải nhanh một chút để than củi công xưởng cũng vận chuyển bình thường lên, nói đến đây. Hắn dừng lại một chút, thần sắc trịnh trọng nói, quân đội La Mã lúc nào cũng có thể đột kích. Đến lúc đó chúng ta có khả năng sẽ buông tha cho nơi này. Cho nên Capito ngươi muốn tận cố gắng lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra đủ nhiều vũ khí, xưởng vũ khí, than củi công xưởng đều là đồ tốt. Đối với chúng ta phi thường hữu dụng, ngươi muốn dốc hết sức lực đem những này thợ thủ công cùng lao công đều trưởng khống tốt. Hơn nữa muốn dốc hết sức lực để bọn hắn đều tận lực quy tâm. Ta vừa rồi tại trong công xưởng chú ý tới. Phần lớn người đối với chúng ta đến biểu hiện lãnh đạm. Cho dù là cái kia nghe lời Kedesus không phải cũng tại chúng ta rời đi thời điểm hỏi thăm hắn lúc. Đầu chủ nhân tình huống sao? Điều này nói rõ bọn hắn tại trong lòng vẫn là đối với chúng ta có chỗ kháng cự. Bất quá cái này không sao cả. Lúc trước Pesanax cha con biểu hiện được càng thêm ngoan cố. Hiện tại không giống thành chính chúng ta người. Ngươi muốn để bọn hắn nhiều tố khổ một chút, nhiều quan tâm bọn hắn khỏe mạnh, cải thiện cuộc sống của bọn hắn điều kiện. Ta tin tưởng một lúc sau, bọn hắn cũng sẽ tán đồng chúng ta. Capito trầm mặc không nói, xem như một gã đã từng ra cảnh không sai La Mã bình dân. Hắn đối đồng hóa nô lệ yêu cầu cũng không quá nhiệt tình. Dù sao tại mấy chục năm quân lữ trong kiếp sống binh sĩ La Mã đều là dùng đoản kiếm trong tay cùng khắc nghiệt pháp lệnh đến uy hiếp các nô lệ vì đó làm việc. Chỉ là hắn gia nhập quân khởi nghĩa về sau, chịu xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, ngay từ đầu không thể không làm ra thân cận các nô lệ dáng vẻ. Về sau phát hiện những này thu được tự do, cũng bị bình đẳng đối đãi các nô lệ lao động tính tích cực vượt xa trước kia. Mới dần dần đối Maximus một chút cách làm có chỗ tiếp nhận. Nhưng muốn để hắn đem những này đã từng coi là dê bò sai xử các nô lệ coi là anh em. Cơ hồ là không thể nào. Bất quá, là chủ quản, Capito chỉ cần dựa theo Maximus yêu cầu, phân phó thủ hạ đi làm là được. Bởi vậy ngược không có quá nhiều mâu thuẫn. Maximus tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Muốn an bài thêm một số người đến học tập đốt than củi cùng rèn đúc vũ khí trang bị. Để tương lai mở rộng sản xuất. Mặt khác còn muốn thông chi đội công trình. Nhất là Scapra. Để bọn hắn xâm nhập hiểu rõ than củi công xưởng cùng xưởng vũ khí các loại công trình. Bố cục cùng cấu tạo. Nghiên cứu vận chuyển nguyên lý. Vẽ bản vẽ. Để chúng ta tương lai có thể tự mình kiến tạo những này công xưởng cùng công trình. Hoàn toàn nắm giữ đốt than cùng luyện sắt kỹ thuật. Maximus thỉnh thoảng sẽ từ trong miệng tung ra một chút lạ lẫm danh từ. Capito đối với cái này đã thành thói quen. Hắn đáp lại nói. Thủ lĩnh, người yên tâm. Ta đã đem tiệm thợ rèn nhân viên đều quy thuộc về xưởng vũ khí. Đồng thời còn chuẩn bị đem an bài càng nhiều nhân thủ gia nhập trong đó. Cứ như vậy, xưởng vũ khí lúc đầu người mới sẽ càng nghe lời. Scapra bọn hắn nguyên bản liền đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Búa nước vẫn là bọn hắn hỗ trợ chữa trị. Chờ ta hướng bọn hắn truyền đạt ngươi mệnh lệnh này về sau. Tin tưởng sáng mai Scapra bọn hắn liền sẽ vội vã chuyển đến nơi đây ở. Maximus lộ ra mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Ách, Capito nhịn không được thấp giọng hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta tương lai sẽ ở chỗ nào xây xưởng vũ khí mới? Maximus nhìn về phía Capito. Hắn một bộ thần tình lạnh nhạt bộ dáng. Tựa hồ là rất tùy ý hỏi một chút. Maximus cười cười. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Còn chưa kịp ăn bữa tối, liền đạt được người hầu Ago báo cáo. Phòng bếp tổng quản Anikos đã đợi chờ hắn đã lâu. Maximus tiến tới phòng làm việc của mình. Anikos lập tức tiến lên đón. Trên mặt không có chờ trực phàn nàn. Ngược lại một bộ nóng lòng báo công vui sướng. Thủ lĩnh, người muốn người ta đã tìm tới cho ngươi. Maximus ánh mắt tập trung trong phòng khác trên người một người. Đây là một vị dáng người khá cao, thể trạng mạnh mẽ, tóc vàng mắt xanh, góc cạnh rõ ràng nữ nhân. Cho dù là biết Maximus là thủ lĩnh, nàng cũng không có hại xấu hổ né tránh dò xét ánh mắt. Ngược lại thản nhiên nhìn lại, Maximus lấy lại bình tĩnh. Chính là nàng sao? Thủ lĩnh, nàng gọi Karina, là người Germanic, thành Pompey một vị phú thương nông nô. Chúng ta công chiếm thành Pompey về sau nàng liền gia nhập đội ngũ. Còn đã từng mạnh mẽ yêu cầu trở thành binh sĩ. Nhưng là Frantonio bên kia không có đồng ý. Về sau Vonus đem nàng phân đến ta bên này. Nàng làm việc rất chịu khó. Một người có thể đỉnh ba người. Hiện tại là chúng ta đội đồ tể đội trưởng. Thủ hạ những nam nhân kia không có không phục nàng. Anikos nhiệt tình giới thiệu chính mình. Vị này thủ hạ. Nàng chỗ giới thiệu tình huống cùng nữ nhân này hình tượng để Maximus cảm thấy nàng đúng là một cái nhân tuyển thích hợp. Bất quá trong lòng hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Người vì cái gì lúc trước mong muốn đi làm binh sĩ? Ta muốn tự tay giết chết người La Mã. Karina trầm giọng nói rằng. Xanh biếc đôi mắt bên trong dần hiện ra một tia hung ác. Chỉ sợ lại là cùng người La Mã có thâm cừu đại hận đi. Maximus trong lòng suy nghĩ, tại trong đội ngũ của hắn có loại này bi thảm tao ngộ nhiều người. Hắn đã tập mãi thành thói quen, cũng không có hỏi nhiều. Hắn ho khan một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói rằng, không đảm đương nổi binh sĩ không có quan hệ. Người có thể đảm nhiệm nữ doanh đội trưởng, quản tốt trong đội ngũ chúng ta tất cả nữ nhân, bảo vệ tốt an toàn của các nàng, tránh cho các nàng nhận không cần thiết quấy rối. Dạng này mới có thể để cho các binh lính của chúng ta có thể không có lo lắng cùng người La Mã tác chiến. Người nguyện ý không? Bằng lòng. Karina tuy là nữ nhân, thanh âm lại ngắn gọn trầm thấp, cho người ta một loại an tâm hữu lực cảm giác. Hiện tại chúng ta trong đội ngũ có hơn 1000 tên nữ nhân. Về sau sẽ còn càng nhiều. Hơn nữa các nàng ban ngày muốn riêng phần mình tại phòng bếp hoặc là nhà kho làm việc. Ban đêm mới có thể trở về nữ doanh tập trung nghỉ ngơi. Cái này cũng không quá dễ quản a. Maximus nhắc nhở, ta có thể quản tốt, nhưng còn cần thủ lĩnh ngươi cho ta một chút giúp đỡ. Hiển nhiên trước khi tới Karina đã cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Nàng lộ ra đã tính trước. Maximus đồng dạng đã sớm chuẩn bị. Ta có thể cho ngươi 100 nữ nhân xem như thủ hạ. Các nàng không cần lại làm sự tình khác. Đem toàn lực hiệp trợ ngươi quản tốt toàn bộ nữ doanh. Ta còn có thể cho ngươi 50 bộ mũ da, giáp da cùng vũ khí. Để ngươi tạo thành đội tuần tra. Giữ gìn tốt nữ doanh trật tự. Bất quá cái này 100 người nhân tuyển được ngươi chính mình đi chọn. Quay đầu báo đến nơi này của ta. Nữ doanh trụ sở cũng từ ngươi đến quyết định. Cụ thể thế nào quản trị, ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Nhưng là nhất định phải cam đoan trong nữ doanh trật tự yên ổn. Các nữ nhân sẽ không đối ngươi quản chế bất mãn. Nếu không đội trưởng nhân tuyển ta liền phải khác đổi người khác. Ngươi hiểu chưa? Thủ lĩnh, ngươi yên tâm. Cái này nữ doanh đội trưởng ngoại trừ ta sẽ không còn có người khác. Karina nặng thêm ngữ khí nói rằng, trên mặt của nàng nở một nụ cười. Đó là bởi vì nghe được Maximus muốn cho nữ doanh tổ kiến nữ tử đội tuần tra. Maximus vui với nhìn thấy thủ hạ của mình tự tin mà có năng lực. Hắn mỉm cười nói, vậy trước tiên dạng này, hai ngươi trở về đi. Thủ lĩnh, lần này ta thế nhưng là lại đem ta thủ hạ đắc lực nhất đề cử cho ngươi. Trong ngắn hạn không ai có thể thay thế được nàng. Nếu là phòng bếp ra phiền toái nhỏ, người cũng không nên trách ta. Anikos nửa đùa nửa thật, nửa chăm chú nhắc nhở. Maximus cười đáp lại nói. Người Anikos giỏi về bồi dưỡng cùng phát hiện nhân tài. Mấy lần đều giúp ta giải quyết vấn đề lớn. Ta có thể đều ghi tạc trong lòng. Như vậy đi, ta cho Vonus nói một tiếng. Người muốn cái gì người? Để hắn ưu tiên cho ngươi phân phối. Thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.